Ngọt đến tim Lý Lạc Vị Ương. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Những thiếu sót trong quá khứ dường như đã được Cố Duệ lấp đầy trong một cách vô thức. Tôi chỉ muốn ôm CS. Y anh ấy hơn nữa thôi. Chúng ta đều là ánh sáng của đối phương. Cố Duệ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, khóe môi mỉm cười ấm áp. Em không còn gì muốn làm nữa đâu. Anh đưa em về trường được không? Tại sao? Bởi vì em muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, đem giải thưởng cao nhất về cho em. Giải thưởng chắc chắn là của anh. Giọng Cố Duệ đầy kiên quyết. Nhưng mà, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Nếu em có thể cổ vũ cho anh, thì anh sẽ càng có thêm động lực. Tôi bất chợt cảm thấy hơi lúng túng. Cổ vũ thế nào? Em nói xem. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Giọng Cố Duệ trầm ấm vang qua tai tôi. Bảo bối, mới một đêm đã muốn anh nghỉ ngơi rồi à? Tôi, không phải. Chỉ là, nếu không nghỉ ngơi tốt thì năng suất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cố Duệ hôn lên má tôi. Được, vậy bây giờ chúng ta về nhà, để anh chứng minh cho em xem thử, năng suất có bị ảnh hưởng hay không. Giọng anh ấy nhẹ nhàng, mang theo một chút lười biếng, khuấy động cả trái tim của tôi. 29, sáng thứ ba. Khi tôi vừa thức dậy, có một chiếc Cadillac đang đậu dưới tầng, không biết là đang đợi ai nữa. Bạn cùng phòng của tôi nói một cách thờ ơ, hình như trước đây mình chưa từng thấy qua chiếc xe này. Ở đâu? Hai người bạn cùng phòng khác cũng tò mò chạy ra ban công. Cadillac, không hiểu sao, trong lòng tôi lập tức nghĩ đến Cố Duệ, nhưng mà hôm nay anh ấy phải tham gia cuộc thi rồi, làm sao mà đến đây được chứ? Trong lòng tôi không khỏi tự giễu. Xem ra là tôi đang nhớ anh ấy quá rồi. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn WeChat từ Cố Duệ. Xuống lầu, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vừa mới nghĩ đến Cố Duệ thì anh ấy đã xuất hiện. Đây là cảm giác đặc biệt gì vậy chứ? Tôi nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống lầu để gặp anh ấy. Sao anh lại đến đây? Hôm nay anh phải đi Hàng Châu mà. Gương mặt điển trai của Cố Duệ thoáng chốc trở nên dịu dàng. Anh ấy nghiêng đầu. Lên xe đã. Nói xong, anh ấy mở cửa ghế phụ và bảo tôi ngồi vào. Cố Duệ, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Em muốn ăn gì? Anh ấy mỉm cười. Em không muốn ăn. Cố Duệ nắm lấy tay tôi. Bảo bối, đừng quậy nữa. Lát nữa 8 giờ em còn phải lên lớp. Anh cũng có chuyến bay lúc 10 giờ. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi. Em cũng biết giờ cao điểm ở Trùng Khánh như thế nào mà. Anh đang gấp lắm. Thời gian còn lại chỉ đủ để đưa em đi ăn sáng thôi. Em chắc chắn không muốn ăn à? Dù đang rất vội vã thế mà Cố Duệ vẫn chọn đến gặp tôi trước. Cảm giác ngọt ngào trong tôi bỗng nhiên dâng trào, như hồ nước tĩnh lặng bỗng dậy sóng nhẹ. Em ăn, ăn cái gì cũng được. Anh ấy không nhìn sang, chỉ vỗ nhẹ lên tay tôi. Như vậy mới là bé ngoan chứ. Cố Duệ, thật ra anh không cần phải đến đây đâu. Anh nhớ em, giọng anh ấy bình thản nhưng lại ấm áp. Làm tôi cảm thấy rất yên bình và dịu dàng. Trước khi đi muốn nhìn em thêm một chút. Cách chương.